Anh cũng giống như bia rượu vậy, làm người ta say nhưng cũng làm cho người ta bị tổn thương. Anh ta không giống những nam sinh khác, không bao giờ có những lời ngon tiếng ngọt, chứ đừng nói đến chuyện đi mua quà tặng để đổi lấy niềm vui của cô gái. Không dịu dàng, không chăm sóc, không lãng mạn. Cô bắt đầu chỉ trích, liệt kê những khuyết điểm của anh. Giờ nghĩ lại, anh ta đúng là một con người cực kỳ thất bại. Nhưng mà con gái khi yêu, chỉ số thông minh tự động giảm xuống. Cô cũng không phải ngoại lệ đó. Lúc đó, trong mắt của cô, tất cả mọi thứ của anh ta đều tốt, đúng là hết thuốc chữa. Hơi bì cay nồng xông lên khiến cho mặt Kỷ Lương bắt đầu đỏ hồng. Nhưng cô cũng không định dừng lại, một hơi dài rồi một nhấp nhỏ, cứ chậm rãi uống. Chỉ có như vậy, cô mới có thể tự lừa gạt được mình, là mình đang say, say mới có đủ can đảm để kể cho Kỷ Duệ nghe về khoảng thời gian đó. Anh ta rất thương Tiểu Tĩnh. Cô chưa từng thấy một người anh trai nào yêu thương em gái như anh. Anh ta sẽ vì Tiểu Tĩnh mà bỏ đi cái bộ mặt như lạnh, như quan tài đó. Anh ta sẽ vì muốn Tiểu Tĩnh vui vẻ mà đi làm những chuyện mình không hiểu biết nhất. Anh ta muốn tặng quà cho Tiểu Tĩnh nhưng lại không biết tặng gì. Lúc đó anh ta tới hỏi mẹ. Nói tới đây, ngực cô hơi nhói nhói đầu. Nhớ lại cái cảm giác là một người hai mặt lúc đó, cô lại cảm thấy chán ghét chính mình. Một mặt ghen tị với Tiểu Tĩnh vì có thể đạt được tất cả sự chú ý của anh, một mặt lại quý trọng những cơ hội hiếm hoi có thể nói chuyện cùng với anh, hiến kế cho anh. Kỷ Duệ ngồi ở trong lòng của cô, khẽ nhăn đôi mày rậm vì sự kìm nén khó hiểu ở trong giọng điệu của Kỷ Lương. Bàn tay nhỏ bé lén luồn vào trong bàn tay của Kỷ Lương cầm lấy tay cô. Kỷ Lương cảm thấy được sự thân mật lặng lẽ của cậu. Bàn tay vốn đang cầm chai bia chuyển sang xoa đầu của cậu. Con yên tâm, mẹ không sao đâu. Bởi vì cùng có mối quan hệ với Hà Tĩnh mà cô và anh cũng từ từ thân thiết hơn. Thời điểm đó có lẽ là thu hoạch lớn nhất của cô trong khoảng thời gian rối rắm trước kia. Hôm ấy, Kỷ Lương tới nhà họ Hạ như bình thường. Hà Tĩnh không có nhà, đón tiếp cô là cả một căn phòng nồng nặc mùi rượu, giống như có vài bình rượu lớn bị vỡ tan tành vậy. Có chuyện. Kỷ Lương gọi điện thoại cho Hà Tĩnh, nghe thấy tiếng báo tắt máy, nên cô chuyển sang gọi cho Hà Vũ. Tiếng chuông di động reo vang lên, kéo cô đến trước cửa phòng Hà Vũ. Do dự một lúc lâu, lần đầu tiên cô xoay tròn tay nắm, mở cửa bước vào. Trong ánh sáng lờ mờ, cả người anh đầy mùi rượu nằm ở trên chiếc giường lớn giữa phòng. Mà xui quỷ khiến như thế nào lại làm cô bước vào, đi tới bên cạnh anh, nhẹ nhàng lay anh dậy. Có lẽ vào cái giây phút anh say khướt lơ mơ tỉnh dậy kia, thì chính cô đã bị căn phòng đầy mùi rượu làm cho tinh thần mê muội, nên mới lạc vào trong ánh mắt mơ màng của anh. Vì cô say đến mơ hồ nên mới quên đẩy anh ra khi anh ôm lấy cô, ngược lại còn đưa tay ôm chặt lại anh. Chè đi đôi môi của anh, ngốc nghếch dâng lên nụ hôn đầu đời của mình, đốt lên ngọn lửa dục vọng không nên có ấy, thiêu hủy hết đi lý trí và sự rụt rè của cô, khiến anh khắc sâu vào mạng sống của chính mình, dâng cho anh trọn vẹn những gì cô có. Cô ảo tưởng nhớ lại chuyện gì xảy ra sẽ trở thành bước ngoặt, ảo tưởng rằng mình sẽ có thể trao cho anh tình yêu đẹp nhất, cuối cùng lại thua cả gốc lẫn ngọn. Anh Duệ, Kỷ Lương dùng cằm cọ cọ lên đỉnh đầu của con trai. Mẹ không hối hận vì hành động điên cuồng của năm đó. Cho dù vì hành động đó mà lật ngược cả quỹ đạo cuộc sống của cô, làm cho cô phải bắt đầu lại tất cả, vì có anh đấy. Kỷ Duệ nắm chặt bàn tay thô ráp không giống phụ nữ của cô, vì mẹ quá ngốc nghếch. Đúng vậy,